Vì có cảnh giao lúc trước, cho nên nàng có thể tưởng tượng được, nàng không thể chung sống tốt đẹp với Bích Tiên Môn được. Thật sự chỉ nhìn thôi, mục tiêu của ta là con Bích Hổ kia. Ngươi cũng biết, ta là đại phu, Bích Hổ kia có thể dùng làm thuốc. Lâu Thất thực sự muốn diễn trò nên nói bừa một chút, ai sẽ tin là thật. Mỹ nhân Bích Tiên Môn kia tin tưởng. Được, ngươi nhìn đi, nhưng không được động vào, ta sẽ nói tung tích của Bích Hổ cho ngươi. Lâu Thất tiến lên hai bước, lại gần cẩn thận nhìn vật trên đài sen một chút. Đây là thạch tí ngàn năm sao? Cách chương.